Tận thế ca, chương 62-1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, phương xa đại quân khu Tây Nam lâm thời di chuyển, gần 10 vạn người sống sót bị an trí ở một thôn trấn lớn trong một tỉnh cách đó hơn 100 dặm. Phía ngoài thôn trấn là một con sông lớn hơn 10 thước, nó đem thành thị cùng thôn trang chia làm hai thế giới. Con sông phía Nam vốn là địa phương cuối cùng trong tỉnh, bởi vì cuối cùng, cho nên ít người, tình hình bệnh dịch nơi này nhẹ nhất, cho nên khi các thành phố phụ cận đều luân hãm, nơi này ngược lại trở thành chỗ tránh nạn mà người sống sót dễ dàng sinh tồn nhất. Sau lần phóng xạ thứ 3, binh lính quân khu liền mang theo người sống sót lui lại đến nơi này, bọn họ thanh lý hai tòa trấn nhỏ ở phụ cận. Tổng bộ lâm thời của quân đội được thiết lập tại phần sông gần Bát Lý trấn nhất, hơn phân nửa binh lính đóng quân tại Bát Lý trấn. Thạch Gia trấn xa xa chứa những người thân cường thể tráng từ trong thành trốn tới, hai tòa trấn nhỏ khoảng cách không tính xa, xung quanh đều là đồng ruộng. Tiêu Diệu giờ phút này đang đứng ở trên cầu thông hướng Bát Lý trấn, trước mặt nàng là một bức tường cao đang được xây dựng, trên tường có chòi canh, trong từng cái chòi canh đều đứng một gã binh lính tay cầm súng ngắm, nhiệm vụ của bọn họ là phòng ngừa tang thi từ trong sông bơi tới chỗ tránh nạn, đồng thời trông coi khu cách ly lâm thời phía ngoài tường cao. Đem vũ khí sở hữu trên người giao ra đây, ta mang bọn ngươi đi kiểm tra sức khỏe. Một binh lính mặt đen dùng giọng điệu công thức hóa nói với đoàn người Tiêu Diệu. Tiêu Diệu lấy ra dao găm trên người, lúc trước nàng chỉ biết tiến vào căn cứ phải nộp vũ khí lên trên, cho nên súng cùng thư kích nỏ đã được nàng thu vào không gian từ sớm. Từ khi nhìn thấy ánh mắt Trịnh Khôn, nàng cùng Trịnh Khôn trong lúc đó liền hình thành ăn ý, trong lòng hiểu mà không nói, bọn họ đều ngậm miệng không nói đến chuyện của nhau. Ngươi, cởi mũ xuống, binh lính chỉ vào Trịnh Khôn nói. Trịnh Khôn đội mũ cúi đầu, thoạt nhìn âm trầm không giống người tốt. Trịnh Khôn lắc đầu, mặt ta có thương tích khó coi, ta là con của Trịnh Lập, đội trưởng quân khu dã chiến của các ngươi, ngươi có thể báo cho cha ta biết được không, để ông ấy ra đón ta. Chấm, binh lính nghe thấy lời nói của Trịnh Khôn sửng sốt 2 giây, tuy rằng thật chán ghét loại đặc quyền giai cấp này, nhưng hắn biết bản thân chỉ là một tiểu binh không đắc tội nổi với người có quân hàm cao hơn hắn. Hắn lạnh mặt nói với Trịnh Khôn. Ngươi nói ngươi là con của đội trưởng là được sao? Có chứng cứ gì tiểu tử, loạn nhận thân thích cẩn thận bị đánh. Hiện tại không có điện thoại, muốn thông chi chỉ có thể lái xe hoặc là chạy tới. Tuy rằng Trịnh Khôn nói ra tên của đội trưởng, nhưng binh lính vẫn phải cẩn thận xác nhận lại. Trịnh Khôn lấy xuống đồng hồ trên cổ tay. Người đem thứ này giao cho cha ta. Binh lính bất mãn trừng mắt liếc Trịnh Khôn một cái, quay đầu lại nói với hai gã binh lính phía sau. Người mang hai cô gái này đi kiểm tra sức khỏe trước, ta đi truyền tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai gã binh lính dẫn Tiêu Diệu cùng Tiêu Dương vào khu cách ly Tây Nam chính quy hơn so với tỉnh Hát không biết bao nhiêu lần, phía trong tường vừa mới xây có mấy căn phòng lớn dùng để kiểm tra sức khỏe, phòng ở phía sau là mấy chục kiến trúc giống như ngục giam được xây dựng bằng gạch cùng xi măng, phía trên kiến trúc không có nóc nhà, điều này khiến người đang tập kích phía trên chòi canh cách đó không xa tùy thời đều có thể quan sát thấy tình huống cách ly, phòng ngừa có người đột nhiên biến dị. Nữ binh phụ trách kiểm tra sức khỏe điều tra túi quần áo cùng ba lô của Tiêu Diệu và Tiêu Dương, xác nhận trên người các nàng không có mang theo vật phẩm bị quản chế khác, sau đó các nàng đơn giản xem xét vùng cổ và cánh tay của Tiêu Diệu cùng Tiêu Dương. Không có ban khối, không có miệng vết thương, các ngươi đi vào khu cách ly số 1 cách ly 3 ngày, mang 1/10 đồ ăn nộp lên trên, thừa lại các ngươi lưu trữ bản thân ăn, ở trong đây không được gây chuyện. Thời điểm nữ binh nói những lời này, Tiêu Dương cảm thấy bản thân đã biến thành tội phạm đang cải tạo sắp bị bỏ tù, nàng hỏi nữ binh trước mắt. Gần nhất nơi này có người sống sót trốn được từ thành phố ca không? Mười mấy người mang theo trẻ nhỏ. Không biết nơi này mỗi ngày đều đến rất nhiều người, chúng ta làm thế nào nhớ được bọn họ là từ chỗ nào đến? Một nữ binh khẩu khí không tốt nói xong nàng liền đẩy hai chị em bọn họ vào sau cửa kiểm tra, nơi đó xây dựng 3 đạo cửa sắt, đi qua cửa sắt Tiêu Diệu cùng Tiêu Dương chính thức tiến nhập khu cách ly. Trong khu cách ly có giường giản dị cùng toilet công cộng, Tiêu Diệu tìm một cái giường ngồi xuống, híp mắt, trên mặt không có biểu cảm gì. Tiêu Dương vỗ vỗ tay nàng, sao vậy, 2 ngày nay luôn trầm mặt xuống, em không được bi quan như vậy, cô chú nhất định không có việc gì. Tiêu Diệu nhìn Tiêu Dương. Trên đường đến đây tang thi nhiều như vậy, có lẽ cha mẹ không có biện pháp từ nơi đó xông ra. Không, em sợ bọn họ vòng đường khác đến chỗ tránh nạn. Trước khi đến đây nàng đã tìm tòi một vòng ở các kiến trúc gần nhà, trên đường đến chỗ tránh nạn các nàng lại gặp rất nhiều tang thi, trong lòng nàng đã mơ hồ cảm thấy tỷ lệ sống sót của cha mẹ phi thường xa vời, nhưng nàng lại không đồng ý thừa nhận loại khả năng này, cho nên nói đến một nửa nàng lại vội đem lời chuyển tới phương hướng khác, cùng cha mẹ cùng nhau còn sống là mục tiêu lớn nhất của nàng kiếp này, nàng tuyệt đối không tin bọn họ sẽ chết đi. Tiêu Dương lắc đầu, vài thành phố gần đây chỉ có chỗ tránh nạn này cách nhà chúng ta gần nhất, hơn nữa môn quy lớn nhất, nếu cô chú nói muốn đi tị nạn, nhất định sẽ chọn nơi này, bọn họ hẳn là xuất phát sớm hơn chúng ta rất nhiều ngày, khi đó tang thi không nhiều như hiện tại, hơn nữa em xem phụ cận tiểu khu của chúng ta có dấu vết tang thi bị đạn bắn chết, không chừng đã có quân đội hoặc cảnh sát từng đi qua đó, cô chú nếu ở cùng bọn họ nhất định có thể an toàn đến nơi này, em đừng lo lắng, mấy ngày nay em cũng chưa được ngủ ngon, thừa dịp hiện tại nghỉ ngơi một chút đi. Tiêu Diệu tinh thần đích xác có chút uể oải, nàng nghiêng thân nằm ở trên đùi Tiêu Dương, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, vùng ngoại thành phương xa, một chiếc xe hơi màu xám bạc đang chạy trên đường, lái xe cẩn thận vòng qua thi thể tang thi nằm rải rác, chúng nó có con bị đập nát đầu, có con bị cán nát thân hình, bộ dáng không chút nào đẹp mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai bên đường đều là cây cối, trung tâm đường bất chợt có chướng ngại xuất hiện, tinh thần lái xe thật tập trung, bỗng nhiên trong lúc đó một nữ nhân từ ven đường lao tới, giơ cánh tay chạy tới gần xe hơi. Hoa, nam nhân trẻ tuổi ngồi trên vị trí phó điều khiển xe hơi trừng lớn mắt kinh hô một tiếng, hắn nhìn thấy nữ nhân chặn đường này cư nhiên chỉ mặc một cái sáy ngắn chỉ có thể miễn cưỡng che khuất phần thân dưới, thân trên cùng hai chân của nàng xích lõa chân bị xích đứng ở trên đường, thân thể tái nhợt phản quang dưới ánh mặt trời, bộ ngực đầy đặn dưới cánh tay che lấp không ngừng chớp lên, tư thế đứng thẳng của nàng thật mỹ nhân, dung mạo cũng xinh đẹp. Dừng xe, cứu ta với, nữ nhân vừa vẫy tay vừa hô to. Đừng dừng xe, nàng có chút không thích hợp. Một nữ nhân ngồi trên ghế sau xe hơi kêu. Lái xe do dự một chút cuối cùng vẫn không có dừng xe. À, nữ nhân lõa thân thấy xe hơi chạy xa, nhẹ giọng kêu rên một tiếng, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi cùng thất vọng, nàng run run rẩy rẩy chạy đến mặt sau một thân cây ven đường, nơi đó có ba nam nhân thân thể cường tráng đang đứng, một nam nhân vẻ mặt dữ tợn diện mạo thật hung ác nâng tay lên hung hăng đánh lên bộ ngực nữ nhân. Sao lại vô dụng như vậy, ngăn đón chiếc xe cũng ngăn không được. Ta ngăn cản, bọn họ căn bản không để ý ta, ngươi đừng đánh ta, ta thật sự đã tận lực. Nữ nhân nhỏ giọng tranh cãi. Tiểu vĩ ta đã thấy lái xe là một lão nhân, chiêu này của ngươi căn bản là không hữu hiệu. Một nam nhân khác diện mạo thật phổ thông ở phía sau nói. Mẹ nó, tiếp tục chờ, lần này nếu lại có xe đi lại, ngươi liền vọt tới chiếc xe ngăn đón, thật sự không được thì cởi luôn món đồ cuối cùng trên người ta nói cho ngươi biết, hôm nay nếu lại không ngăn được xe, lão tử trở về bảo Đại Đông Ca đem ngươi băm nát cho chó ăn. Nữ nhân nghe thấy đem mình cho chó ăn, sợ tới mức cả người run rẩy, nàng ôm hai tay trước ngực kém chút quỳ trên mặt đất, hai ngày nay người từ trong thành trốn tới càng ngày càng ít, tâm cũng càng ngày càng ngoan, hôm kia nàng thiếu chút nữa bị một chiếc xe trực tiếp nghiền qua người, nàng kéo dài hơi tàn cho tới hôm nay không biết đã phải trả giá bao nhiêu đại giới, vì chồng của nàng vẫn còn đang chờ, nàng thật sự không thể chết được càng không thể bị băm nát cho chó ăn. Chiếc xe hơi màu xám bạc phía trước kia bỗng nhiên lại quay trở về, mấy nam nhân thấy thế vội vàng đẩy nữ nhân lõa thân. Bọn họ mắc câu, ngươi đi mau, đem người kéo về được Đại Đông Ca có thưởng. Nam nhân nói xong lại quay về trốn sau lưng cây, nữ nhân lõa thân đem hai tay mở ra dùng sức vẫy, trong miệng hô to. Cứu mạng, cứu ta với, xe hơi màu xám bạc dừng lại trước mặt nàng, cửa sổ xe hơi hạ xuống, lái xe hơi nhìn thấy nữ nhân lõa thân cả người bộ dáng run run, đến cùng cảm thấy không đành lòng, hắn nói. Ngươi lên xe đi, chúng ta đến chỗ tránh nạn, mang ngươi qua đó. Không, không, ta không đến chỗ tránh nạn, ta chính là từ nơi đó trốn về, nơi đó đều là tang thi. Cái gì, lái xe hơi lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Ngươi nói thật sao, mấy tuần trước ta nghe radio nói nơi đó thật an toàn. Đó là mấy tuần trước nơi đó đã sớm không còn an toàn, ta cùng em gái của ta chính là từ đó chạy đến, chúng ta. Chúng ta, nữ nhân nói xong khóc lên, nàng ngồi xổm trên đất càng khóc càng thương tâm, nam nhân trẻ tuổi ngồi kế bên tay lái sốt ruột mở cửa xe từ trên xe nhảy xuống, hắn giữ chặt bả vai nữ nhân, lớn tiếng hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi đừng khóc, ngươi mau nói cho ta biết chỗ tránh nạn đến cùng là có chuyện gì xảy ra. Nữ nhân lõa thân ngẩng đầu, nàng nhìn thấy nam nhân không có mang theo súng ống các loại vũ khí, nàng đưa tay ra sau người làm một thủ thế, khóc nói. Nơi đó nhiều tang thi lắm, chúng nó phá tan phòng tuyến, cắn chết rất nhiều người, các ngươi đừng đi, nơi đó thật sự không an toàn, ta cùng em gái của ta thật vất vả mới trốn ra được, sau khi chúng ta trốn được ở một thôn trang gần đó tìm được thật nhiều lương thực nhưng chúng ta lại gặp phải người xấu, hắn muốn cưỡng bức chúng ta, em gái của ta vì cứu ta, ta van cầu các ngươi theo ta trở về cứu em gái của ta, nàng mới 18 tuổi, chỉ cần cứu nàng, lương thực chúng ta tìm được đều cho các ngươi, cũng có mấy chục túi gạo, đủ cho các ngươi ăn một năm a, van cầu các ngươi giúp ta cứu em gái đi. Nữ nhân nói năng có chút lộn xộn, tay nàng bắt lấy cánh tay của nam nhân trẻ tuổi. Nam nhân trẻ tuổi lắc đầu. Không, nữ nhân ngồi trên xe thủy chung không lộ diện nói. Chúng ta cũng không có năng lực tự bảo vệ mình, không giúp được ngươi. Trong lòng nàng tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, đáng tiếc còn chưa có kịp nghĩ lại, chỉ thấy nữ nhân lõa thân trên đất bỗng nhiên ôm lấy nam nhân trẻ tuổi trước mặt. Giây tiếp theo, ba nam nhân cường tráng lao ra từ sau cái cây ven đường, một nam nhân giơ gậy sắt hung hăng đánh lên ót nam nhân trẻ tuổi. Lái xe hơi sợ hãi kêu lên một tiếng, hắn bị một nam nhân khác kéo cổ áo lôi ra khỏi xe. Nữ nhân ngồi sau xe nhìn thấy tình huống này rốt cục minh bạch chuyện gì phát sinh, đáng tiếc là đã quá chậm, nàng đẩy cửa xe chuẩn bị phản kháng. Cách đó không xa bỗng nhiên có một con chó ngao hình thể vĩ đại lao tới, nó xông lên trước cắn một chân nữ nhân, hung hăng đem nàng kéo ngã trên mặt đất. Nữ nhân bị kéo trở tay không kịp, nàng té ngã trên mặt đất bị người dùng gậy sắt đánh vào đầu. Xoát xe, xem bọn hắn có mang theo đồ ăn gì không? Ngoan Verni, đến ăn thịt, nam nhân tướng mạo hung ác đem lái xe hơi cùng nữ nhân đều đánh ngất xỉu, lại dùng dây thừng trói ba người đã ngất xỉu lại, hắn hưng phấn vốt đầu con chó ngao kia từ trong túi lấy ra một khối thịt lớn ném tới miệng chó ngao. Con chó ngao chộp lấy khối thịt chỉ mới nấu chín nửa phần vẫn còn mang theo tơ máu kia quỳ rạp trên mặt đất cắn nuốt. Một nam nhân khuôn mặt phổ thông mở cốp xe hơi màu xám bạc ra, hô to. Thật tốt quá, lần này thu hoạch không ít tiểu vĩ, ngươi mau đến xem. Nơi này có rất nhiều gạo, còn có mì ăn liền. Nam nhân gọi là Tiểu Vĩ đi qua, nhìn thấy trong cốp xe chứa đầy vật phẩm, trên ghế sau xe hơi cũng chất đồ ăn, đếm sơ tổng cộng có 5 túi gạo, 8 thùng mì ăn liền vẫn chưa mở ra, còn có mấy chục bao bánh bích quy, hắn vui vẻ hô to. Tốt lắm, ha ha ha, thật tốt quá, chúng ta trở về thôi, lần này lại là khải hoàn mà về. Người ăn cũng có, chó ăn cũng có. Hơn nữa còn lương thực lần trước đám ngốc kia mang đến, chúng ta ít nhất có thể tiêu dao 4-5 tháng, ha ha ha ha. Xe hơi bị bọn họ chạy đến trên đồng ruộng ven đường, ba người ngất xỉu bị bọn họ vác trên vai cấp tốc trở về hang ổ của bọn họ, một trại nuôi chó tên là Dai Dai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trại nuôi chó dưỡng 50 mấy giống chó lớn khác nhau, những con chó đó giờ phút này đều được nuôi thả ở một viện được bao bọc bởi song sắt cùng lưới sắt. Trong viện có một cái lồng sắt vĩ đại, giờ phút này trong lồng có 20 mấy người sống đang ngồi, bọn họ nhìn những con chó bên ngoài lồng như hổ rình mồi, lộ ra vẻ mặt hoặc tuyệt vọng, hoặc sợ hãi, hoặc chết lặng. Những người này có nam có nữ, có già có trẻ, thậm chí còn có trẻ con cùng đứa nhỏ 7-8 tuổi. Cách chương.